Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 359, vị thái úy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phủ thái úy lần lượt trở về, vừa bước vào nội viện, Lục gia đã nghe thấy giọng của Thẩm Truy, liền tăng tốc bước vào sân. Tình hình bên nhà họ Nghiêm thế nào rồi? Thẩm Truy há miệng định gọi tỷ tỷ, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt của Thẩm Khinh Chu phía sau nàng, lập tức sửa lại thành đại tẩu, rồi nói: nhà họ Nghiêm bây giờ náo nhiệt lắm, tên giặc giả Nghiêm giữa đường đã ngất đi một lần, về đến nhà thì tỉnh lại, nhưng ngay sau đó lão thái thái nhà họ cũng ngất xỉu. Chỉ riêng chuyện chăm sóc hai lão già đó thôi đã đủ khiến bọn họ rối tung lên. Còn bà mụ vợ chanh chua độc ác của Nghiêm Cầu, ôm xác hắn gào khóc thảm thiết. Trong đám thiếp thất của hắn, hai người được sủng ái nhất cũng mang theo con cái của mình lao ra, gào khóc đòi sống chết bên cạnh thi thể. Chưa kể đến đám tay sai, con cháu hiếu thảo giả tạo, tất cả đều xuất hiện đông đủ. Lục gia cười nhạt, bọn họ lao ra, chắc chắn là vì tranh giành gia sản. Nàng có thể không rõ lắm về chuyện bên ngoài của Nghiêm gia, nhưng những tranh đấu trong nội trạch, làm sao có thể không hiểu. Dứt lời, nàng lại hỏi, còn muội muội ta thì sao? Lục Giai Lâm vào tình thế khó xử, tất nhiên Lục Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thẩm Truy đáp, muội ấy có lẽ đang giúp xử lý công việc trong phủ. Chúng ta không vào trong được, chỉ có thể nghe ngóng từ đám hạ nhân ra vào. Nghe nói sau khi mụ vợ của Nghiêm Cầu ngã quỷ, nhị tiểu thư Lục gia đã tiếp quản việc nhà. Lục gia nghe vậy, trong lòng thả lỏng đôi chút. Lục Anh vẫn đang chủ trì công việc trong Nghiêm phủ, chứng tỏ bọn họ còn chưa có thời gian nghĩ đến nàng. Chỉ cần Nghiêm gia chưa công khai trở mặt với Lục Giai, tất nhiên sẽ chưa làm khó Lục Anh. Không giống kiếp trước, khi nàng là đích trưởng nữ bị phụ thân ruồng bỏ, chẳng ai ngó ngàng tới. Đến lúc đó, nhiều lắm họ cũng chỉ tước đoạt quyền quản lý của Lục Anh, rồi canh chừng nàng ấy mà thôi. Tuy nhiên, nàng vẫn hỏi một câu, bên đó còn người trông chừng không? Đương nhiên là có, Thẩm Truy liếc nhìn Thẩm Khinh Chu, rồi tiếp. Hắn nói chưa đến giây phút cuối cùng thì dù chỉ một khắc cũng không được rời đi. Ta là bị phụ thân gọi về, nếu không cũng phải canh chừng ở đó. Có người ở lại là tốt rồi. Lục gia gật đầu, vào lúc này, thêm một phần đảm bảo vẫn hơn. Mọi người đều ở đây sao? Lúc này, Thẩm Thái Úy đã bước vào sân. Thẩm Truy lập tức reo lên, chúc mừng phụ thân đại thắng trở về. Lục gia cũng tiến lên, chắp tay nói, phụ thân vất vả rồi. Lần này cuối cùng cũng giáng một đòn mạnh vào Nghiêm gia, xem như đã lấy lại một phần công đạo cho hơn 2 vạn binh sĩ vô tội đã bỏ mạng ở Tây Bắc. Thẩm Thái Úy vừa đi vào trong phòng vừa đáp, hôm nay tuy đã đạt được mục đích, nhưng thực lực của Nghiêm gia vẫn còn. Hoàng thượng cực kỳ tức giận, lập tức hạ chỉ xử trượng bức tử Nghiêm Thuật, thế nhưng lại để cho Nghiêm Tụng tránh đi, không hề hỏi tội lão ta. Thẩm Truy đi sát theo sau, tức giận thốt lên, rõ ràng là do Nghiêm Tụng dung túng mà ra, vậy mà hoàng thượng lại không truy cứu, rõ ràng là vẫn chưa nỡ giết lão ta. Lục gia và Thẩm Khinh Chu im lặng nhìn nhau. Kiếp trước, đám người Thẩm Khinh Chu cũng từng dồn Nghiêm gia vào đường cùng, nhưng kết quả là cái chết của Nghiêm Tụng lại giúp con cháu của lão đổi lấy vinh hoa phú quý. Hoàng đế rốt cuộc là hồ đồ hay tinh danh, chưa cần bàn tới. Chỉ biết rằng, đối với một vị lão thần đã theo mình mấy chục năm như Nghiêm Tụng, hoàng thượng vẫn có phần nể tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Truy vẫn chưa nguôi giận, phụ thân sao không tiện thể dâng sớ buộc tội luôn lão giặc Nghiêm. Nghiêm Thuật phạm bao nhiêu tội ác, lẽ nào Nghiêm lão tặc lại có thể đứng ngoài cuộc? Chính lão ta mới là kẻ đáng chết nhất. Thẩm Thái Úy thở dài, ban đầu ta cũng có ý đó, nhưng giữa chừng Lục Thượng Thư đã ra hiệu cho ta. Sau khi suy nghĩ lại, ta thấy cũng có lý. Lý do gì? Hôm nay, chúng ta có thể buộc Hoàng thượng lập tức giết Nghiêm Thuật, là vì người chúng ta tố cáo là hắn, chứ không phải Nghiêm Tụng. Hoàng thượng có thể thẳng tay giết bất kỳ ai trong Nghiêm gia, nhưng nếu người đó là Nghiêm Tụng, thì chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Hôm qua Hoàng thượng ngầm đồng ý để Nghiêm gia dùng tiền chuộc tội, tất nhiên đã tính toán kỹ càng được mất. Nếu lúc đó ta chuyển mũi nhọn sang Nghiêm Tụng, rất có thể ngay cả Nghiêm Thuật cũng không giết được. Vậy nên, Lục Thượng Thư can gián là có lý, giữ sự tập trung, xử tử Nghiêm Thuật trước mới là cách làm đúng đắn. Thẩm Truy nghe vậy, cau chặt mày, vẫn có chút không cam tâm. Nhưng mà, Hoàng thượng cứ bao che cho Nghiêm Tụng như thế, e rằng sau này sẽ để lại hậu họa. Thẩm Thái Úy trầm tư giây lát, chậm rãi nói, giết Nghiêm Thuật, làm lung lay nền móng của Nghiêm gia, đã là một đòn nặng nề. Còn Nghiêm Tụng, nếu ông ta biết điều, thì nên tự thu mình lại. Nếu ông ta vẫn ngoan cố, sau này ra tay cũng không muộn. Lục Gia nghe vậy, trong lòng khẽ động. Kiếp trước, dù Nghiêm Tụng chết, nhưng tàn dư của Nghiêm gia vẫn có thể ẩn nhẫn, thậm chí phục hưng. Điều đó chứng tỏ Hoàng thượng chưa bao giờ thật sự muốn diệt sạch Nghiêm gia, mà đã sớm có tính toán từ lâu. Nàng nhẹ giọng nói, phụ thân làm vậy là ổn thỏa. Giờ Hoàng thượng đang giận dữ lôi đình, nhưng chưa chắc đã quyết tâm tận diệt Nghiêm gia. Đợi sau này, xem tình thế mà hành động vẫn chưa muộn. Điều này cũng chính là điều mà sau này, khi thấy Hoàng đế hạ lệnh để Nghiêm Tụng rời khỏi cung, Thẩm Thái Úy mới chợt tỉnh ngộ. Rốt cuộc ai mới là kẻ chịu trách nhiệm chính, chẳng lẽ Hoàng đế lại không rõ hay sao? Ngay cả khi đang thịnh nộ, người vẫn có thể tha cho Nghiêm Tụng, vậy nếu bọn họ ép quá mức, khiến Hoàng đế phản cảm, rất có thể người cũng sẽ tha luôn cho Nghiêm Thuật. Cẩn thận vẫn hơn, làm quan bên cạnh Hoàng thượng đúng là như ở bên cọp. Thẩm Truy lầm bầm, làm quan thôi mà cũng phải suy tính nhiều vòng như vậy, mệt chết đi được. Thẩm Khinh Chu nghe vậy, bỗng liếc mắt nhìn hắn một cái. Thẩm Truy chớp mắt, vô thức sờ mặt mình. Nhìn gì ta vậy? Thẩm Khinh Chu lại thu ánh mắt về, không nói gì. Nhưng Lục Gia hiểu ý của hắn. Trên người Thẩm Truy vẫn còn mang một mối huyết hải thâm thù mà chính hắn không hề hay biết. Nếu một ngày nào đó hắn biết được sự thật, ai mà đoán trước được hắn sẽ làm ra chuyện gì? Nghĩ vậy, nàng nói, nếu đã vậy, chúng ta nên nhân cơ hội này mà tiếp tục dồn ép, vạch trần từng tội trạng của Nghiêm gia. Nếu không, một khi cơn giận của Hoàng thượng nguôi ngoai, muốn ra tay lần nữa sẽ càng khó khăn. Chuyện này ta cũng muốn bàn với các con. Thẩm Thái Úy gật đầu, Nghiêm Thuật đã chết, Nghiêm gia tất sẽ điên cuồng trả đũa. Chúng ta phải lấy công làm thủ, tiên phát chế nhân, đánh phủ đầu trước khi bọn chúng kịp ra tay. Chỉ có khiến kẻ địch không kịp trở tay, chúng ta mới có thể bảo đảm an toàn lớn nhất cho mình. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm, vậy thì phải mời Nhạc Phụ đại nhân tới bàn bạc rồi. Đúng vậy, Lục Gia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đông sức mạnh lớn, cùng nhau nghĩ đối sách. Thẩm Thái Úy liếc nhìn hai người họ, nhưng không lên tiếng. Thẩm Truy thấy vậy, bèn hỏi, sao thế, phụ thân không đồng ý sao? Sao có thể không đồng ý? Thẩm Thái Úy hơi ngượng ngùng. Chỉ là ta đang nghĩ, cứ thế mời người đến, có phải hơi thiếu tôn trọng không? Dù sao, từ khi trở thành thông gia đến nay, ông chưa từng đích thân mời Lục Giai đến phủ một lần nào. Trước đây, trong mắt ông, Lục Giai chính là một gian thần sống sờ sờ. Dù ngoài mặt không nói, nhưng ai cũng thấy rõ thái độ của ông. Bây giờ đột nhiên muốn chủ động thân thiết, thật có chút. Không tiện. Lục Gia và Thẩm Khinh Chu liếc nhau cười, rồi nàng nói. Nếu phụ thân đồng ý, vậy để chuyện này cho bọn con lo. Đảm bảo trong vòng một canh giờ, hai người có thể gặp mặt. Thẩm Thái Úy trầm mặc một lúc, rồi bất chợt xoay người nói. Không cần, ta tự mình đến mời. Đúng lúc này, Dịch Tiên Sinh từ ngoài cửa bước vào. Thái Úy đại nhân đã về rồi. Thẩm Thái Úy vẫy tay với ông, người đến vừa đúng lúc. Mang danh sách quả cáp đi chuẩn bị lễ vật chu đáo, rồi cùng ta đến Lục phủ một chuyến. Nói rồi, ông liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đã tối dần, khẽ cười. Trời tối rồi, đây là lúc dễ nói chuyện nhất. Lục Gia ghé mắt nhìn tờ danh sách dày đặc chữ viết, không khỏi kinh ngạc. Thì ra phụ thân đã chuẩn bị từ trước rồi. Thẩm Thái Úy lập tức đỏ mặt, chộp lấy roi ngựa rồi sải bước đi ra ngoài. Cách chương